Chương 993, con nuôi mẹ kế ba. Hai người đối chọi gay gắt. Phòng bên trong bầu không khí ngưng trệ, lời nói đuổi nói tới chỗ này, mắt thấy sự tình lại không khoan nhượng, Trần Trường Phúc chỉ cảm thấy mất mặt, đang muốn cắn răng một cái đem người đuổi đi ra. Sở Vân Lê nhìn hắn thần sắc, cảm thấy chờ mong. Bên cạnh Trần Tứ Thúc lập tức gấp, bọn họ tới nhà làm khách, nếu là huyên náo vợ chồng nhà người ta bất hòa, chuyến ra ngoài, người ngoài còn không biết như thế nào nghị luận bọn họ đâu. Bên cạnh mấy huynh đệ nghĩ không ra như vậy nhiều, nhàn nhã xem kịch. Trần Tứ Thúc chừng mấy người một chút, vội vàng tiến lên một bước, nhưng không được Trường Phúc, hài tử tổn thương quan trọng, dù sao còn nhiều thời gian, này rượu lu cờ na ho uống đều có thể. Ngươi cũng đừng trách ngươi tức phụ, hài tử đã thương, nàng trong lòng xuất ruột, ngươi lại không quan tâm một câu, nàng tức giận cũng bình thường. Lại khuyên Sở Vân Lê, điệt tức phụ, ngày hôm nay việc này không thể chỉ quái Trường Phúc, cũng trách ta nhóm. Chúng ta ở chỗ này làm Trường Phúc hao tâm tổn trí tiếp đãi, hắn không để ý tới hài tử. Chờ chúng ta đi, khẳng định sẽ quan tâm tử an. Sở Vân Lê cảm thấy thất vọng, nhưng cu nở dê rõ ràng, có thể tính toán Trần Trường Phúc cam tâm tình nguyện đem ra tài dâng lên người khẳng định không đơn giản. Lúc này mặt mũi tràn đầy nộ khí, lay một chu tờ đồ ăn, bưng bát đi ra cửa sắt vách bồi nhi tử ăn cơm. Như vậy nhân mặt, quả nhiên là không khách khí. Đối khách nhân kỳ thật rất thất lễ. Trần Tứ Thúc có chút không vui, nhưng hắn chính mình vừa rồi cũng đã nói, hài tử bị thương, thân là hài tử nương sốt ruột phát hỏa bình thường. Lúc này nếu là nói nàng không đúng, chẳng khác nào đánh hắn chính mình mặt. Một bữa cơm ăn đến không thật vui nhanh. Như vậy bầu không khí bên trong, nhận làm con thừa tự chuyện từ đầu tới đuôi liền không có để. Cơm ăn xong, Trần gia mấy người lập tức cáo tử. Trần Trường Phúc lớn ca trước khi đi, cất giọng tại viện tử bên trong nói, tam đệ muội, ngươi lại không cao hứng, nhà bên trong như thế nào nhà ho đều tốt. Ngay trước tứ thúc cũng không thể như thế. Ngươi đều muốn bị ngươi đắc tội xong, lại tiếp tu cờ như thế, Trường Phúc trong thôn còn thế nào làm người. Sở Vân Lê lập tức nói, ta cũng không phải là sinh tứ thúc khí, ta là khí Trường Phúc nói không giữ lời. Rõ ràng nói cầm an đích thân nhi tử. Sẽ có người tại thân nhi tử bị thương thời điểm một câu không hỏi sao Trần Đại ca còn muốn lại nói, Trần Trường Phúc trực tiếp đem người đưa ra cửa, đại ca, ngươi đi trước, ta tới cùng với nàng lý luận. Trần Trường Phúc uống một chén rượu, thần trí thanh tỉnh. Một mặt không vui vào cửa, nhìn thấy giường bên trên Liếu Tử An chảy gỗ đồng dạng chân, hỏi, bị thương rất nặng. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, kia đau bổ tuổi ngươi cũng không phải không biết, một chút bổ tới trên chân. Ngươi nói có nặng hay không, nàng nói lời này là mang theo hoàn khí, là một cái 8 tuổi hài tử trẻ tuổi, vốn là quá phận. Trần Trường Phúc không có chút nào hoài nghi. Giải thích nói, tứ thúc một nhà đều tại, ta đến bô y tiếp khách nhân. Nếu là cùng ngươi cùng nhau tại phòng bếp, bọn họ còn ngồi được vững sao? Sở Vân Lê không để ý hắn. Trần Trường Phúc tiếp tục nói, trách ta hẳn là sớm đi bổ chồng tuổi lên tới, như vậy cũng không cần hiện bổ, tử an cu nở dê sẽ không thụ thương. Coi như có kiên nhẫn. Nói như thế nào đây, nếu không phải là bởi vì hắn này phần kiên nhẫn, lý niệm thu đời trước cu nở dê sẽ không xoắn suýt. Vốn dĩ nha, nếu là này nam nhân không còn gì khác, lý niệm thu sớm mang theo nhi tử rời đi. Hết lần này tới lần khác người khác không sai, lý niệm thu không xác định chính mình rời đi về sau, có thể hay không gặp gỡ một cái so với hắn tốt hơn. Vốn dĩ hai gã liền gian nan. Nếu là ba gã nữ nhân đều là càng gã càng thấp. Lại nói, Lý Niệm Thu cũng không biết chính mình lưu lại sau sẽ hại chết nhi tử cùng chính mình, nhiều phiên cân nhắc phía dưới, mới không có lập tức rời đi. Sở Vân lên là nhất định phải rời đi, lập tức nói, về sau ngươi ít tại nhà đại khách, nấu cơm thời điểm phiền phức, đã ăn xong một đống lớn bát. Ngươi ngược lại là lau miệng liền đi ngủ, còn lại chuyện đều là ta tới thu thập. Dù sao hôm nay đống kia bát ta không tắm. Ta rửa được rồi. Trần Trường Phúc trước đó một người hơn một năm nhiều, nấu cơm rửa chén những việc này cũng khó khăn không ngã hắn. Chỉ là hai người thành thân lúc sau, hắn liền lại chưa làm qua mà thôi. Lúc này nhặt lên, coi như xe nhẹ đường quen. Nghe trong phòng bếp động tĩnh, Sở Vân Lê tâm tình phức tạp. Nói như thế nào đây, Lý Niệm Thu gả cái này người ngoại trừ sĩ diện một ít, khác đều còn tốt. Thực bình thường nông gia hắn tử, nếu như không có người ngoài lẫn vào. Thời gian này cu nở dê còn có thể qua. Đương nhiên, Trần Trường Phúc như vậy lưu loát chạy tới rửa chén, kỳ thật có chút chột dạ. tứ thúc một nhà xác thực tới quá cần chút, không năm không tiết, tháng này đều hồi hai. Lại có, Liêu Tử An là trẻ tuổi bị thương Trần Trường Phúc đợi cái này tiện nghi nhi tử mặc dù không thân cận, nhưng khi đó hắn bảo đảm qua coi hắn là thân sinh, mặc dù làm không được thật coi hắn là con ruột, nhưng không khắt khe vẫn là hành. Tại Trần Trường Phúc xem ra, trẻ tuổi hẳn là hắn hoạt. Hai tử làm hắn hoạt nhi bị thương, hắn trong lòng kỳ thật có chút áy náy. Cho nên, bữa này bắt tắm đến phá lệ sảng khoái. Ngày đó ban đêm, Sở Vân Lê làm bộ không có ngôi giận, đi sắt vách xương phòng ngủ. Trần Trường Phúc cu nở dê không có hoài nghi, nghĩ muốn tìm nàng nói đạo lý, thấy được nàng mặt lạnh về sau, biết lúc này mở miệng bài xả, khẳng định sẽ ầm ĩ lên. Liền cu nở dê không nhiều lời, trở về ngủ. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê làm điểm tâm, làm hài tử ăn xong về sau, chính mình trở về nhà mẹ đẻ. Lý Niệm Thu trên người liền mấy cái tiền đồng, nếu như rời đi Trần Trường Phúc, đến tìm đường đặt chân. Nhà mẹ đẻ tẩu tử cùng đệ tức phụ thấy được nàng trở về, đều không lạnh không nóng. Một người gọi một câu liền tiếp tục làm công việc trong tay, một cái khác trực tiếp quăng rèm vào chính mình phòng, đều không có nhiều trò chuyện ý tứ. Ngược lại là Lý Niệm Thu mẫu thân lôi kéo nàng hỏi Trần ra chuyện. Sở Vân Lê nói cái gọi là tứ thúc một nhà phiền phức, Lý mẫu thở dài vài câu, người này đâu rồi y, đều phải cờ ơn ở mấy cái thân cận thân thích lui tới, hắn cái kia tứ thẩm không phải cái dễ đối phó, ngươi chớ liều mạng cứng rắn, cũng đừng nói thẳng nàng chỗ nào không tốt, còn nhiều thời gian nha, ngươi mới là hắn người bên gối, không nóng nảy. Những lời này, đời trước Lý mẫu cu nở dê cùng Lý Niệm Thu nói qua, cũng chính bởi vì vậy, Lý Niệm Thu nhiều lần bị hủy khuất, đều cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Sở Vân Lê nghe nàng lời nói bên trong lời nói bên ngoài đều là khuyên nữ nhi hảo hảo sinh hoạt, cuối cùng còn nói khởi hai cái nhi tức phụ không tốt sống chung. Cuối cùng còn ám chỉ nàng cố lấy tiểu gia, ít về nhà ngoại. Nghe lời nghe âm, Sở Vân Lê sống như vậy lâu, rất là thông thấu. Đã hiểu Lý mẫu ý tứ. Hiện nay Lý gia, đừng nói tiếp nhận các nàng mẫu tử. Đó là ngay cả nàng nhiều trở về mấy lần cũng không được. Nghe trong phòng bếp ngã đập đánh động tĩnh, Sở Vân Lê cơm trưa cũng chưa ăn, trực tiếp liền đi. Đi vòng vo một vòng, lại suy nghĩ hồi lâu, Sở Vân Lê đi Liêu gia. Liêu gia phân cho các nàng mẫu tử gian phòng ở vào viện tử góc, lúc này chính khóa lại. Người Liêu gia không muốn để cho các nàng mẫu tử chiếm tiện nghi phân nhà, nhưng gian phòng kia hiện nay còn không có bính. Thật muốn đụng phải, khó tránh khỏi rơi xuống một cái khi dễ cô nhi quả mẫu thanh danh. Đương nhiên, nếu như Lý Niệm Thu không trở lại xem, vẫn luôn lưu tại Trần gia. Thời gian một lúc lâu, căn phòng này khẳng định sẽ bị bọn họ chiếm đi. Đại khái là Sở Vân Lê tại bên ngoài viện đứng được quá lâu, phòng bên trong ra tới một vị phụ nhân, chính là Lý Niệm Thu tại Liễu gia đại tẩu Phương Thị. Ngươi trở về làm cái gì? Sở Vân Lê nhìn về phía gian phòng phương hướng, trở về nhìn xem Tử An gian phòng. Đúng vậy, chỉ cần cây khởi liều gắn ở, căn phòng này coi như bị người chiếm đi, cũng có thể muốn được trở về. Phương Thị hừ lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, ta cũng không đụng tới. Sở Vân Lê gật đầu, ta biết đại tẩu là cái người chính trực, cu nở dê không có hoài nghi tới ngươi. Nhưng người khác cũng không nhất định. Đời trước Lý Niệm Thu bị buộc đến tuyệt lộ, phát hiện nhà mẹ đẻ không thể quay về lúc sau, xác thực đến xem qua nơi này. Nhưng lưu cờ đo Liễu Tử An bởi vì chân tổn thương quá nặng, về sau lại phát sinh những chuyện khác không có tính mạng. Nàng muốn trở về, phát hiện cái nhà này đã bị tam đệ chiếm đi, đồng thời, nhân gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói nàng đã tái giá, Tử An lại không có ở đây, cái nhà này nói toạc đại trời cũng không có khả năng cho nàng dùng. Phương Thị nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn chút, dù sao ta sẽ không cần Tử An đồ vật. Nghe nói như thế, Sở Vân Lê dứt khoát đẩy cửa ra đi vào, lấy ra chìa khóa mở ra gian phòng kia. Không lớn gian phòng phân rằm ngoài gian, trước đó Lý Niệm Thu cùng Liễu Bình tại trong phòng này quá mấy năm, gian ngoài ăn cơm, phòng trong ngủ, nhật tử mặc dù trôi qua túng quẫn, lại là nàng đời này an bình nhất nhật tử. Phòng bên trong hồi lâu chưa quét dọn, tích thật dày một tầng đất. Nhưng nếu cẩn thận quét dọn về sau, còn là có thể tạm thời đặt chân. Sắc trời còn sớm. Sở Vân Lê đem bàn bên trên giường bên trên bụi đất phủi nhẹ, lại đem trên mặt đất quét một lần, lúc này mới một lần nữa khóa cửa. Vừa ra khỏi cửa liền đối mặt Liễu gia ba tức phụ mặt tối, cũng chính là Lý Niệm Thu tam đệ muội Diệp Thị, nói đến, vẫn là tứ thẩm nhà mẹ đẻ bản gia chất nữ. Nàng lạnh một khuôn mặt, âm dương quái khí mà nói, nhị tẩu, ngươi đều tài giá, như thế nào còn nhìn chằm chằm cái nhà này đâu, Trần Trường Phúc sân lớn như vậy còn chưa đủ ngươi trụ sao, ngươi còn quét dọn, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về Sở Vân Lê ngữ khí bình thản, phòng của ta, ta muốn tới thì tới, ta muốn quét liền quét, không cao hứng ta coi như một mồi lửa đốt, đó cũng là ta chuyện. Tiểu Diệp Thị kinh ngạc, ơ như vậy ngạnh khí, quả nhiên là tìm được chỗ rửa A Sở Vân Lê khóa kỹ cửa, trực tiếp rời đi. Lại trở lại Trần gia, đã đến buổi trưa. Trần Trường Phúc không tại, cu nở dê không có làm cơm trưa. Sở Vân Lê biết hắn không đáng tin cậy, cũng là không tức giận, thật sự là vì cuộc sống như thế khí không đáng. Chính mình đi phòng bếp làm cơm trưa, cùng Liêu Tử An cùng nhau ăn. Gần nhất là giữa hè, bên ngoài khí trời rất nóng. Còn chưa tới ngày mùa thu hoạch thời điểm, làm việc là không thể nào làm việc. Cũng không biết Trần Trường Phúc chạy tới chỗ nào. Buổi chiều Sở Vân Lê có chút khốn, trực tiếp liền đi ngủ. Nay ngủ một giấc đến mặt trời chiều ngã về Tây, nàng đã ăn xong liền ngủ ngược lại không cảm thấy đói, chính là có chút chóng đầu. Kỳ thật hôm qua nàng mới vừa tỉnh lại lúc liền đã phát hiện, Lý Niệm Thu thân thể hao tổn, cờ ân ở hảo hảo điều dưỡng. Cho nên, Sở Vân Lê không có ý định bạc đái chính mình, lại đi phòng bếp làm cơm tối. Liêu Tử An nằm một ngày, ngay từ đầu lo lắng, phát hiện Trần Trường Phúc cả ngày đều không tại, lại thấy mâu thân thần sắc vui vẻ, không thấy ngày xưa sầu khổ, tâm tình dần dần trầm tĩnh lại. Lúc ăn cơm chiều, thậm chí còn có tâm tư cùng Sở Vân Lê nói đùa. Bầu không khí chính vui vẻ gian, đột nhiên nghe được bên ngoài tiếng đập cửa. Kỳ thật thôn bên trong đa số người đều là hàng rào tiểu viện, kia cửa lớn chính là cái bộ dáng, nếu là xuất ruột, trực tiếp vừa nhấc chân liền vào viện tử. Nhưng là Trần Trường Phúc khác biệt, hắn được rồi tiền của phi nghĩa, đem toàn bộ phòng ở đều tu sửa một lần, liền viện tử đều dùng gạch xanh xây cao cao tường viện. Cho nên, nhà người khác có thể vừa nhấc chân. Nhà hắn lại nhất định phải mở cửa mới có thể đi vào tới. Sở Vân Lê đi ra ngoài mở cửa, cửa ra vào quả nhiên là một ngày chưa về Trần Trường Phúc. Chỉ là lúc này hắn uống đến say khướt, trên tay còn nắm một cái choai choai hài tử. Cái này hài tử, chính là Lý Niệm Thu mẫu tử ác ngộng. Chính là đời trước Trần Trường Phúc xem như con ruột bình thường con nuôi, Trần Trường Lộc con thứ hai, Trần Truyền Viễn. Trần Trường Phúc mặt mũi tràn đầy ửng hồng, lớn miệng nói, từ hôm nay trở đi, Truyền Viễn chính là chúng ta nhi tử.